Đáng lòng, chương 50, chú ý cách xưng hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với quyết định đầy cứng rắn của cô, Lục Chiết Tần rơi vào tình thế bí bé, tranh cắn chặt môi, tay siết lấy vô lăng xe, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng. Ở kiếp trước, nếu để Khúc Lệ San rốt máu truyền cho ả đàn bà thối tha kia, chắc chắn cô ta sẽ lật mặt, tìm đến làm khó Khúc Lệ San. Trong lúc cả hai bên xảy ra xô xát, Khúc Lệ San vì quá phẫn uất muốn cùng cô ta nhảy lầu. Lúc đó là do anh ngu muội, bị tình yêu dối trá che mờ mắt, không phân biệt được đâu là phải trái đúng sai, đã để cho Khúc Lệ San tuyệt vọng nhảy lầu một lần. Cũng sau lần nhảy lầu đó, Khúc Linh San mặt dày đòi anh chịu trách nhiệm. Cô ta qua lại không biết bao nhiêu gã đàn ông khác, chót nỡ dính bầu muốn Lục Chiết Tần đổ vò. Nhưng lần này, Lục Chiết Tần không thể để chuyện không hay đó xảy ra. Dưới sự năn nỉ của cô, bất đắc dĩ Lục Chiết Tần lái xe chuyển hướng về phía bệnh viện. Khi đến nơi, không cần sự chỉ dắt của y tá, Lục Chiết Tần ngay lập tức dẫn Khúc Linh San đến phòng mà ả ta đang điều trị. Vào lúc Lục Chiết Tần định đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên một tiếng nói phía bên trong vọng ra. Con thử nói xem, đến giờ này Lục Chiết Tần vẫn chưa chịu dắt đứa con hoang chết tiệt kia đến đây. Trợ lý gọi trăm cuộc đều thuê bao, lẽ nào hắn ta muốn lật hỏng? Đứa con hoang được đề cập đến ở đây đương nhiên ngầm ám chỉ Khúc Lệ San. Ngôn tình sủng, cả hai người trầm mặc đưa mắt nhìn nhau, không một ai nói câu nào. Lục Chiết Tần liếc mắt ra hiệu, kêu cô kiên nhẫn chờ màn kịch hay. Có lẽ thời gian xa ra chênh lệch nhau, cho nên có một số thứ đi ngược lại với quy luật. Nhưng điều thật sự cho dù kiếp này hay kiếp trước Lục Chiết Tần đều không hay biết, đó chính là Khúc Linh San giả bệnh tật để gián tiếp hãm hại Khúc Lệ San. Mẹ cứ yên tâm đi, Khúc Linh San nhếch môi cười lạnh một cái, ung dung cắn miếng táo vào miệng, trên người lành lạnh không có dấu hiệu của người bị thương. Mẹ cũng biết đó, con nhỏ Lệ San đó là một đứa cứng đầu. Nếu nó biết được mình ra tù sớm chỉ làng, kho máu di động, cho con thì nó đâu có chịu, chắc chắn Lục Chiết Tần đang tìm mọi cách để đưa nó đến đây. Mẹ của Khúc Linh San thở dài, đưa quả nhỏ đã bóc vỏ đến trước mặt cô ta. Nhưng đã nửa tiếng trôi qua rồi không liên lạc được với cậu ta. Mẹ cảm thấy điều này bất ổn vô cùng. Mẹ cứ lo xa, con chẳng thấy bất ổn một chút nào hết. Bà ta thở dài, mẹ cứ cảm giác như Lục Chiết Tần đã biết tất cả mọi chuyện. Khúc Linh San cũng chẳng thèm bận tâm đến sự lo lắng của mẹ mình. À ta bỏ ngoài tai những lời nói bâng quơ của bà ta, phủ nhận tất cả mọi thứ. Mẹ nhạy cảm quá rồi, chắc hẳn giờ này anh ta đang trên đường đến bệnh viện. Nếu như cậu ta đột ngột đến đây, chúng ta không kịp trở tay thì có phải mọi chuyện bị bại lộ không? Anh ta đến chắc chắn sẽ lôi con nhỏ đó đến phòng rút máu, sau đó có y tá đến báo cáo con ngay lập tức sẽ chuẩn bị đồ. Anh ta làm sao biết được con giả vờ bệnh cơ chứ? Nghe lời nói chắc nịch như đinh đóng cột ấy, mẹ của cô ta lúc bấy giờ mới an tâm được phần nào, tiếp tục gọt hoa quả. Nếu như mà rút máu của con bé Lệ San đó, con tính làm gì? Khúc Linh San ung dung đáp lại, bán số máu đó lại cho bệnh viện cũng được khối tiền. Nhưng mẹ sợ sẽ có người nói cho Lục Chiết Tần biết. Bỏ ra ít tiền bịt miệng họ, như vậy anh ta sẽ không biết. Cái thai trong bụng con tính xử lý thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Linh San bất giác đưa mặt nhìn về chiếc bụng đang nhô cao của mình. Lát nữa con sẽ nói với anh ta, 3 năm qua cậu ta không động chạm đến con, liệu rằng qua mắt được chứ? Mẹ yên tâm, con cứ lấy đại lý do vài tháng trước anh ta say rượu rồi cướp đi lần đầu của con. Chắc chắn anh ta phải chịu trách nhiệm rồi, bởi vì anh ta yêu con đến chết đi sống lại, 3 năm qua không động vào con là vì con nhỏ đáng ghét kia. Chỉ cần cô ta ký vào đơn ly hôn, con sẽ chính danh ngôn thuận trở thành Lục thiếu phu nhân. Anh ta bị con lừa mấy năm qua, bây giờ chỉ một cái thai thôi sao không lừa được. Nếu như muốn loại bỏ nghiệp trùng trong bụng con, chỉ cần đổ tội lên đầu nhỏ Lệ San đó, chắc chắn Lục Chiết Tần tức giận sẽ ly hôn và tống cô ta vào tù. Lục Chiết Tần là một người rất thông minh, đứa bé được sinh ra không có nét giống với cậu ta, mẹ tin chắc cậu ta sẽ sinh nghi. Vậy thì chờ thêm vài hôm nữa, mượn đao giết người. Dù gì Khúc Lệ San đã ra tù rồi, muốn loại bỏ cái gai trong mắt này đâu hề khó. Nói xong, Khúc Linh San ôm bụng cùng ha hả. Trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đúng lúc này cửa phòng được đẩy ra, Lục Chiết Tần nắm tay Khúc Lệ San bước vào, ánh mắt tràn đầy vẻ căm phẫn nhìn cô ta. Khúc Linh San chột dạ, vội vã ngồi thẳng người, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía năm ngón tay đan lại với nhau. Chiết Tần, anh đến rồi, cô ta căng thẳng đến nỗi không nói thành tiếng, vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà toàn thân Khô Nở Vê ngừng run rẩy. Mẹ của Khúc Linh San nhìn sắc mặt của Lục Chiết Vô Tần như ngầm hiểu ra điều gì đó. Bà ta bình tĩnh, nhìn về phía Khúc Lệ San, sau đó nhìn về phía anh. A Tần, lời nói của bà ta vừa thoát ra khỏi miệng ngay lập tức bị Lục Chiết Tần lên tiếng ngắt lời. Phiền bà chú ý đến cách xưng hô. Nói xong, Lục Chiết Tần nắm chặt lấy tay của Khúc Lệ San hơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà. Cách gọi thân mật ấy, người duy nhất được gọi chỉ có vợ tôi được phép gọi. Nói xong, Lục Chiết Tần nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Sắc mặt thay đổi quá nhanh khiến cho hai mẹ con nhà Khúc Linh San dụi mắt vài lần. Chiết Tần, sao hôm nay anh lại cư xử với em khác như vậy chứ? Khúc Linh San ngựa quen đường cũ, dùng nước mắt cá sấu để lôi kéo Lục Chiết Tần nhưng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cô. Cách chương.